Câu mở đầu hạnh phúc, chương 3, góc truyện audio.com. Không để nhỏ nói hết câu, hắn đã chạy lại ôm nhỏ vào lòng, đặt nhỏ trong vòng ôm ấm áp của Ha. Nhỏ khóc nhì chút mọi ấm ức lên người Ha, tiếng khóc tiếng nấc thay cho tiếng nói. Hắn không muốn nghe nhỏ nói nữa, hay thật chất ra là hắn không đủ dũng cảm nghe nhỏ nói tiếp nữa. Hắn quả thật quá ngu ngốc rồi. Lau nước mắt cho nhỏ, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn ngập nước đó, kiên định nói. Mày đã nói thích tao rồi nên tao sẽ chẳng nói lại nữa. Nhưng tao sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến mày hạnh phúc và sẽ chẳng bao giờ hối hận khi ở bên tao. Nhỏ nhìn hắn cười nụ cười hạnh phúc, nhỏ mãi mãi là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của hắn sau này. Chính nhỏ đã cho hắn dũng khí nói ra lời này. Đó không phải là những lời nói yêu nhau vô nghĩa, những câu nói đường mật, nhưng lời nói đó chính là một câu mở đầu. Câu mở đầu cho hạnh phúc của hắn và nhỏ sau này. Nếu một ngày bạn thích một người nào đó, đừng vì tự ti chính bản thân mình mà giấu kín điều đó trong lòng. Hãy nói ra, nếu may mắn, bạn sẽ nhận được một cái gật đầu, còn không bạn vẫn sẽ nhận được một nụ cười cảm ơn. Quan trọng là bạn đã rất dũng cảm nói ra lòng mình thay vì cứ giữ điều đó cho bản thân. Biết đâu đối phương cũng đang chờ đợi một câu mở đầu từ bạn. Câu mở đầu hạnh phúc, En, Yung, Cách Chương.